Rồi bây giờ tiếp theo là chúng ta là học qua cái kinh là kinh Tuổi Thọ kinh 125. Cái loạt kinh này nghe rất là mềm nhưng vô cùng quan trọng và có nội dung vô cùng thiết thân gần gũi đối với tất cả chúng ta, dầu tăng tục, xuất gia hay cư sĩ. Cái kinh 125 này nội dung nói cái gì? Đó là Đức Phật Ngài dạy năm cái cách mà giúp cho người ta được trường thọ. Và nếu sống ngược lại, năm cách này sẽ khiến cho người ta sống yểu thọ, các vị thấy khiếp chưa? Đức Phật Ngài dạy mình con đường giải thoát mà Ngài dạy luôn cả cái chuyện gọi là chăm sóc bệnh hoạn, là làm sao sống lâu, sống dài, sống khỏe, sống vui. Thì cái tâm tình đó chỉ có ở người mẹ thôi quý vị, chỉ có người mẹ hơn cả người nữa nha. Ngài đối với đệ tử, đối với tất cả chúng sinh nói chung ấy, giống như mẹ vậy đó. Tức là muốn cho con nó ngon lành về gọi là tinh thần lẫn thể xác nha. À, thì ở đây Ngài dạy, ở trên Ngài dạy mình học hai bài qua đó là cái đó là người bệnh á, phải có được cái khả năng nào để mau bình phục. Rồi cái bài kinh tiếp theo là người chăm sóc bệnh nhân á, phải có thành tựu những cái điều kiện tối thiểu căn bản như thế nào để cái việc chăm sóc nó có hiệu quả. Và bây giờ Ngài, trong đây là tiếp thêm một cái bài pháp thoại khác, đó là Ngài dạy cho mình á, là cái cách sống như thế nào để mà có được tuổi thọ. Ở đây cái thứ nhất á, là làm việc thích đáng. Làm việc thích đáng có nghĩa là cái gì thích hợp và cái gì không thích hợp. Mới ăn no mà đứng hoặc là chạy cái đó không tốt. Thí dụ như vậy, ăn no mà nhảy vô nằm cũng không tốt, mà cái gì cũng phải chừng mực. Mới ăn no mình đi chứ mình không có chạy. Ăn no rồi mình có thể mình đi nhẹ nhàng thong thả chậm rãi chừng khoảng chừng 15 20 phút gì đó, thí dụ như vậy. Và trong luật ghi rất rõ, một tỷ kheo không có nên ăn, quá no. Một vị tỷ kheo nên dừng lại khi bắt đầu thấy no, vừa đủ để có thể mình uống được nước, vừa đủ để uống được nước vô, nó no là vừa, thì cái đó được gọi là kheo ăn uống có tiết độ. Còn mình ăn như thế nào đó, trong trong luật ghi nguyên văn đó là ăn khi mà tỷ kheo ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn trưa, ăn sáng đó phải dừng lại khoảng 4 5 miếng trước khi no. Nguyên nguyên văn Bali gọi là chattaro va panchak alopan, có nghĩa là dừng lại khi mà còn lại 4 hoặc 5 miếng thì no đó. Chattaro va panchak alopani, tức có nghĩa là dừng lại khi mà còn vài miếng nữa thì no, thì phải ngưng lại để chừa chỗ để mà mình còn có sự thoải mái. Cho nên cái chuyện sống lâu là sao? Có nghĩa là biết sinh hoạt một cách thích đáng, có nghĩa là vào thời điểm nào nên ăn, nên uống, nên đi đứng nằm ngồi. Mình cũng phải biết tự lượng sức của mình, vào mình đó là kỵ nắng, kỵ mưa, kỵ gió, kỵ sương, hạn chế cái chuyện đi sớm về khuya. Còn mình hoặc là chỗ nào muỗi mòng rắn rít côn trùng chích đốt mình cũng phải biết để mình có một cái sinh hoạt cho nó thích hợp. Cái chuyện đầu tiên đó là mình muốn sống lâu là mình phải sinh hoạt cho nó thích hợp. Đây có nghĩa là biết cái gì hợp và cái gì không hợp để mà mình biết mình điều chỉnh cái sinh hoạt. Rồi cái thứ hai nữa đó là, thứ nhất là biết cái gì thích hợp và không thích hợp. Rồi thứ hai đó là biết cái chuyện gọi là ăn uống, biết ăn cái gì mà mình gọi là được an toàn. Biết cái gì mà mình chắc tôi phải đọc cho các vị biết nha. Một là biết tránh cái chuyện không thích đáng. Thứ hai là trong cái chuyện thích hợp á, thứ nhất là biết tránh cái chuyện không thích hợp. Thứ hai là trong cái chuyện không trong cái chuyện thích hợp á, mình biết chừng mực. Cái số 3 đó là cẩn thận trong vấn đề ăn uống. Tôi phải ghi giùm quý vị và ta. Có cần ghi không? Các vị ghi giùm tôi được không? Alo. Các vị ghi giùm tôi. Tránh chuyện có số 2 là đúng. Trong cái chuyện thích hợp. Rồi cái số 3. Cái số 3 là biết cẩn thận trong chuyện ăn uống. Cái số 4 á. Cái số 4 á. Số 3 là cẩn thận trong chuyện ăn uống. Cái số 4 là đi đứng. Đi đi đứng. trong cái thời điểm và cách thức thích hợp, đi đứng trong thời điểm và cái cách thức thích hợp. Và cái số 5 á là sống đúng theo cái giới luật. Số 5 là sống đúng theo cái giới luật. Số 5 là sống đúng theo cái giới luật. 5 điều nha. Làm đúng 5 điều này thì sẽ sống lâu. Còn nếu mà làm ngược lại 5 điều này đó là sống yểu thọ nha. Rồi, sống đúng. Bây giờ tôi giải thích từng điều. Đúng là bà con liếc mắt và bà con thấy rồi. Việc tránh cái gì không thích hợp nãy tôi nói rồi. Có nghĩa là trong cái sinh hoạt của mình á, tôi có biết một vị sư bạn khỏe lắm, khỏe giống như người tập tạ fitness vậy đó, nhưng mà trong cái sinh hoạt vị này rất là liều mạng, leo trèo như thế nào đó, mà coi như đó là ngày 26 Tết cách đây 3 năm, ngày 26 Tết từ một cái độ cao coi như là 6 mét mà điện nó giật, vị này rơi từ ở trên cái độ cao 6 mét xuống đất, coi như nó dồn lại nguyên một cái thân thể thành ra một nùi, giống như cái nùi dẻ mà nhúng nước vậy đó. Thì chở vào bệnh viện đó, coi như nó gãy từng khúc, có nghĩa là trong người bị nó cái gì nó gãy được, nó gãy sập. Thì bác sĩ nói thế này, khi mà cứu được cái vị sư đó thì bác sĩ đó, tức là vị đó nói rõ luôn, đó là trụ trì của chùa Kiều Đàm á, chùa Long Thành á, thì bác sĩ nói đó là ông chỉ có gọi là 1% là cơ hội sống thôi, trong cái điều kiện là y tế của Việt Nam á, chứ còn hải ngoại chúng tôi không biết, nhưng mà trong cái điều kiện mà y tế Việt Nam á, thì cái khả năng mà cứu được ông nó chỉ có 1%, mà may mắn là ông đã lọt vô cái 1% đó. Cái chuyện đó tôi nhớ cho tới bây giờ đó, có nghĩa đó là một cái người mà bạn thân của tôi, một huynh đệ rất là thương, rất thương, rất mến của tôi đó, mà tôi nhớ hoài đó là cái sinh hoạt không biết cái gì gọi là chừng mực á, biết không biết tránh cái gì không có thích hợp. Ở một cái độ cao như vậy, ở bên Việt Nam mình đâu có cái khái niệm mà đeo dây bảo hiểm, cái vị biết đeo cái dây mà dây bảo hiểm á. Mình không có biết. Rồi thứ hai là cái chuyện mà thích hợp á, mình phải biết chừng mực. Ví dụ như bây giờ là mình phải uống thuốc nam, thí dụ như mình phải uống thuốc nam, nhưng mà phải biết ở cái mức nào là vừa, chứ không phải là mình nghe người ta nói là cái rau dấp cá là tốt, rồi cỏ mực là tốt, rồi mình cứ đè ra mình làm tới, mình uống một ngày tới 5 lít thì tôi nghĩ chắc chắn là nó có side effect, nó có phản ứng phụ nha. Cho nên cái chuyện đầu tiên là biết tránh cái chuyện không thích hợp, thứ hai là trong cái chuyện thích hợp phải biết chừng mực, cái thứ ba nữa là cẩn thận trong cái chuyện ăn uống. Tức có nghĩa là họa tùng khẩu xuất và bệnh tùng khẩu nhập, tức là cái miệng mình nó là cái chỗ gây họa, mình nói ra mình gây họa, mà mình ăn vào nó cũng là gây họa, nói ra hay là ăn vào đều là cái con đường gây họa hết đó, nha, đều là con đường gây họa hết. Cái này nó rất là quan trọng. Có một số đông, không ít người đâu nha, có cái hiểu lầm rất là quái gở và rất là nông nổi như thế này, cho rằng tu hành á là phải gọi là thanh tu khổ hạnh, đơn giản thiểu dục, có gì ăn nấy. Đúng, họ hiểu đó là đúng, nhưng cái phần sau là sai. Chính vì có gì ăn nấy cho nên họ không màng đến cái chuyện gọi là cái gì hợp và cái gì không hợp với cái tạng phủ, với cái sức khỏe của họ. Đã nói có gì ăn nấy cho nên họ không có lưu tâm đến cái chuyện là cái gì nên ăn và cái gì không nên ăn. Đó, đây là một cái chuyện cực đoan, làm ơn cái đạo mình là đạo trí tuệ chứ không phải là cái đạo mà cái đạo mê tín, các vị nhớ nha, cái đạo mình là đạo trí tuệ, cho nên mình phải hiểu kinh, phải hiểu cho đúng. Đồng ý tu hành nó là không có lựa chọn trong cái chuyện ăn mặc, nhưng mà nó cũng phải có một những cái hạn chế cần thiết, thí dụ như trời lạnh đó là phải mặc, phải cái áo quần y phục chăn mền cho đủ chứ đó, trời nóng thì mình cũng phải mặc sao cho nó thoải mái để ngồi thiền chứ đó. Rồi ăn uống cũng vậy, tuy là mình ăn uống đơn giản nhưng làm ơn ăn uống nó thông minh một tí, tại mình biết cái mình đó là cứ mà quất nước cốt dừa vô là mình sẽ mửa, có người như vậy, nước cốt dừa mà hâm lại đó, nguội đó, đồ cũ đó, chỉ cần mà để nước cốt dừa vô là nó mửa trên thổ dưới tả. Mình phải biết cái đó, mà thí dụ như mình biết cái cà ri này nó có nước cốt dừa, mà mình biết mình là cholesterol tránh, mình biết mình là bị loét bao tử, mình thấy cái món này nó cay hơi nhiều tránh đó, mình biết mình cao máu mà mình nếm vô mình thấy cái này nó có bộ cái nó hơi mặn tránh, mình biết mình tiểu đường thì mình thấy cái gì mà nó ngọt tránh, chứ không phải là mình nói mình tu hành mình ăn uống mình không có lựa chọn, có gì ăn nấy rồi mình quất thẳng cẳng lúc cán á rồi nó bệnh rồi làm sao nha. Cho nên Cho nên là cái bài kinh này đó là không phải là cái kinh nghiệm để cho mình sống lâu về cái thể lý đâu, mà về cả vấn đề tâm linh tinh thần nữa, kính thưa quý vị. Về cái thân xác á, về thể lý đó, chúng ta muốn sống lâu là chúng ta phải có được năm cái này. Một là biết tránh cái chuyện không có thích hợp, thứ hai là trong cái chuyện thích hợp phải biết chừng mực, cái số ba là cẩn thận trong cái chuyện ăn uống, số bốn là đi đứng đúng cái thời điểm và cách thức. Có nghĩa là sao? Có nghĩa hồi nãy tôi nói đó, nắng mưa sương gió vào thời điểm nào mình nên đi nên ở trong nhà hay ngoài trống mình phải biết, chứ còn mình kiểu mình đi sớm về khuya trách chi mà bệnh nha. Cái số năm là sống đúng theo giới luật, các vị biết không? Nếu mà cắm đầu mà giữ giới mà không có hiểu được ý nghĩa của giới đó, thì đáng tiếc lắm. Nói ra cái này các vị có nhiều vị trong rừng không có tin. Các vị cứ biết từng cái học giới mà Đức Phật dạy cho mình đó, nó vừa bổ về ngang mà nó vừa bổ về dọc. Giữ giới sát sanh á, chuyện đầu tiên á là không gieo cái nghiệp sát, không gieo cái nghiệp gọi là yểu thọ bệnh hoạn khổ thân trong kiếp sau, đó là giới sát. Còn cái giới về cái giới trộm cướp đó, là nó giúp cho mình gọi là hạn chế cái tâm tham và hạn chế cái chuyện nghèo đói bị mất mát tài sản trong đời sau kiếp khác. Cái giới trộm cắp đó, nó giúp cho mình hạn chế cái tâm tham, giúp cho mình mà bỏ được cái tâm tham đã đành, mà nó giúp cho mình không có bị cái chuyện nghèo khổ mất mát trong đời sau. Cái giới thứ ba là cái giới liên hệ về vấn đề đời sống tình dục. Thì phải nói rằng các vị có biết cái người mà có chừng mực ở trong cái đời sống tình cảm tinh thần đó và về thể xác là tình dục nha, thì cái người mà có chừng mực đó, thì không mới có hy vọng sống lâu. Đó là nói ngũ giới đó. Còn nếu mà nói bát giới thì khỏi nói, bát giới hoặc là xuất gia giới. Cái giới thứ ba nó rất là quan trọng, là bởi vì chính nó giữ mình đó, là giữ thân như ngọc. Các vị còn nhớ đó là bên bên bên bên bên lão giáo mà lẫn bên bên thuật dưỡng sinh của Trung Quốc, nó có ba cái khái niệm gọi là tinh khí thần. Các vị còn nhớ không? Trong rung còn nhớ này không ta? Tinh khí thần có nghĩa là sao ta? Tinh khí thần có nghĩa là cái sperm á, nó là cái nguồn năng lượng của mình, mặc dù mình không xài thì một lúc rồi nó dư, nó cũng tự nó kiếm đường nó thoát, nhưng mà đó là chuyện của nó. Nhưng mà hãy nó chưa thoát thì nó vẫn là cái vốn quý của mình, và mình tiêu hao nó nhiều quá đó thì mình dễ bị rụng răng, và về lớn tuổi nó dễ bị mất trí nhớ, xương cốt của nó dễ bị hư hao tổn thất. Cái giới thứ ba nó giúp cho mình vậy đó. Và chưa hết, cái người mà nghĩ nhiều về đời sống tình dục á, thì ngoài cái chuyện mà gọi là hao tổn tinh thần á, là thì cái thể xác nó cũng bị dễ dàng nó bị suyệt, nó bị thất thoát, thận suy khí nhược. Nhớ cái đó. Rồi cái giới thứ ba là cái giới nói dối, thì giới thứ tư là giới nói dối. Một cái người mà ăn nói chừng mực, có được cái niềm tin nơi người khác đó, thì không có cái gì phải lo hết. Các vị biết một trong những cái khổ mà người mà phải nói là nó tràn ngập ở trong cái xã hội người Việt và châu Á mà nói chung là cái gì? Là cái tật đôi chối, nói tới nói lui thêm bớt, chuyện có nói không, chuyện không nói có. Một cái người nói năng chừng mực thì cái chuyện đầu tiên là người này không có phải dây dưa vào cái chuyện thị phi. Nhớ nha, ăn nói chừng mực á, luôn luôn có nói có, không nói không, được cái chuyện đầu tiên là người này không có bị dây dưa vào những cái thị phi, mà thị phi nó chính là một phần rắc rối của đời sống nhớ. Và cuối cùng đó là cái giới gọi là giới gọi là giới thứ năm á, tức có nghĩa là tránh xa những cái chất mà có thể gọi là gây ra cái sự gọi là hao tổn tinh thần. Xì ke, ma túy, rượu chè, những cái thứ này nó làm cho mình bị gọi là tổn giảm tinh thần đã đành, mà nó còn ảnh hưởng đến bao nhiêu cái gọi là gan thận rồi tùm lum hết chứ, tim mạch nữa nha. Cho nên ở đây cái điều thứ năm này nè, trong năm cái điều mà gọi là điều kiện trường thọ đó, trong đó có cái điều gọi là sống phạm hạnh, có nghĩa là sống đúng theo cái giới luật. Cái giới luật của Đức Phật giúp cho mình ba cái lợi ích. Cái lợi ích thứ nhất là phải nói là lánh xa cái ác nghiệp. Cái thứ hai nữa là huân tập cái thiện nghiệp. Là cái thứ ba nữa là nó hỗ trợ cho cái đời sống thể lý, đời sống sinh lý của mình được tốt hơn. Tôi biết tôi nói cái này trong rung nhiều vị không có, có vị không ngờ, có vị không tin, cái vị nói giữ giới nữa thì về tâm linh đúng, nhưng mà nó còn hơn như vậy nữa. Một cái vị mà thành tựu giới luật là cái đời sống người nó tốt hơn người bình thường rất là nhiều. Thí dụ như là họ làm được cái chuyện mà người khác không có làm, đó là thanh tâm quả dục. Thanh tâm tức là giữ lòng thanh tịnh, mà quả dục là bớt muốn. Mà một trong những cái điều kiện dưỡng sinh của bên lão giáo đó, bên lão giáo hoặc là bên yoga, lão giáo của Tàu, yoga của Ấn, thì họ cũng đều phải nhìn nhận đó là thanh tâm quả dục, có nghĩa là giữ lòng sạch sẽ, bớt ham muốn, nó cũng là một cái điều kiện làm cho mình được khỏe mạnh. Cái vị phải tin cái điều đó, bớt ăn uống, bớt hưởng thụ, bớt ham thích, thì chắc chắn nó làm cho cái tinh thần mình khỏe đã đành, mà cái sức khỏe thể chất của mình nó cũng tốt hơn nhiều lắm quý vị nha. Cho nên năm trong năm cái điều kiện mà gọi là sống trường thọ, nó có cái điều thứ năm đó là phải sống đúng theo cái giới luật. Đã sống đúng theo giới luật, không nói ra bạn con không có ngờ. Cho nên tôi như vậy, nó còn nhiều chuyện nữa, nó mình cũng không có tưởng được là cái người có giới luật mà nó trong sạch á, đi đâu á, lòng nó dạn dĩ lắm. Ngay cả cái chuyện ma cỏ bóng tối chỗ vắng vẻ mà mình nghĩ rằng mình tới đó mình cũng dạn hơn cái người bình thường nữa. Còn cái thứ mà nó cứ lo sợ phập phồng, nó nổi chừng đó nó cũng đủ bị trụy tim, nó lên máu, nó chết rồi nha. Cái giới nó cũng có lợi như vậy đó. Cho nên trong năm cái điều kiện mà để mình cho mình được trường thọ đó, thì tôi nói lại, một là biết rõ cái gì không có thích hợp để mà tránh, thứ hai nữa là trong những cái thích hợp cũng phải biết chừng mực để mà liệu định cái liều lượng, cái thứ ba nữa là cẩn thận trong vấn đề ăn uống, cái thứ tư là coi như đi đứng phải gọi là đúng thời điểm, đúng phương thức, đúng cách. Cái đi đứng nó rất là quan trọng, cứ nghĩa là cứ thích đi hoài nó sống cũng có lâu. Các vị biết khi mình dời đổi cái múi giờ đó, nó dễ mình làm cho mình tổn thọ lắm. Có nghĩa là mình mới vừa bên kia mà lúc mình đề ba là 6 giờ chiều, cái mình qua bên đây 6 giờ chiều nữa, thí dụ như vậy. Thì cái những cái chuyện mà du hành tức là chuyện đi đứng đó, chuyện đi đứng, thì mình cái gì cũng phải cái chừng mực. Tôi chỉ ví dụ cái chuyện bay thôi, nhưng mà tôi chỉ nói cho bà con lưu ý là cái chuyện mình đi đứng là cái chừng mực, chứ không thì cái sinh hoạt của mình mà nó không có một cái hàng có cái chừng mực ấy, thì chắc chắn là mình dễ bị tổn thọ nha. Và cái thứ năm đó chính là cái đời sống giới luật. Người có thành tựu được cái đời sống giới luật ấy, thì tự nhiên người đó được an lạc về cả tinh thần lẫn thể xác, nhớ cái đó. Và nếu làm đúng cái đó là sống lâu nha, làm đúng cái đó thì sống lâu, còn mà hãy làm ngược lại đó là bị yếu yếu thọ. Sự kỳ sự tôi mới đang thất niệm một cách lạ luôn rồi.